Gài bẫy vợ yêu, lão đại rất nguy hiểm. Chương 38, Mặc Tử Thần ghen. Góc truyện audio.com. Chiếc trực thăng hãng Erwin Hoàng Kim đáp xuống tại sân thượng tại tòa nhà cao ốc hành chính. Mặc Tử Thần cùng Lục Nhiễm Vi bước xuống trước, theo sau là đám Tần Hào, Tiêu Trác, Tiêu Triệt và Tần Nhan. Vừa bước ra khỏi trực thăng, cô sững sờ, nghênh đón họ là một người đàn ông. Nói đúng hơn phải gọi là một mỹ nam mới đúng. Đứng sau anh ta là cả một đám thuộc hạ xếp thành hai hàng chuẩn bị. Tuy Lục Nhiễm Vi kinh ngạc đến bao nhiêu nhưng Mặc Tử Thần lại không chút ý đến mấy. Điều anh luôn quan tâm, chỉ đến cô, Dương Trác Diện chính là tổng giám đốc trẻ nhất của tập đoàn US. Cũng là người sáng lập ra các dòng vũ khí tối tân để cung cấp cho chính phủ. Việc Mặc Tử Thần gặp Dương Trác Diện hôm nay cũng chính là mời đề nghị của anh ta. Sau khi Mặc Tử Thần sống sót trở về trên hòn đảo hoang thì không biết tin đồn từ đâu mà lan tỏa. Nói hắn đã tìm được một kho báu vô hạn, không những thế còn là một loại đá chế tạo ra những vũ khí có sức mạnh tầm cỡ lớn có thể hủy diệt mọi thứ. Mặc Tử Thần đã cho người chặn lại các đường thông tin đó. Nhưng chắc có lẽ, Dương Trác Diện cũng vì việc này mà mời Mặc Tử Thần đến Trung Quốc. Chào ngài, rất vinh dự cho chúng tôi khi ngài tới Bắc Kinh này. Dương Trác Diện chủ động bước lên, bắt tay với Mặc Tử Thần. Tuy có chút khó chịu nhưng Mặc Tử Thần vẫn miễn cưỡng đáp lại. Dương Thiếu, đã lâu không gặp, chắc anh vẫn vậy. Giọng nói của Mặc Tử Thần mang đầy hàm ý, có vẻ Dương Trác Diện đã biết được điều đó. Anh ta hơi cười nhẹ, mời, đối với Dương Trác Diện. Kính khách chính là điều ưu tiên trong công việc nên anh ta như thường lệ. Hơi khom người, Mặc Tử Thần khoan dung bước đi, Lục Nhiễm Vi theo sau, bỗng dưng không cẩn thận trẹo chân, theo đà, cả người cô ngã xuống đất. Đúng lúc này Mặc Tử Thần phản xa nhanh định tóm lấy tay của cô nhưng động tác lại nhanh quá không kịp. Trong đầu xác định sẽ ngã một cú đau, cô nhắm nghiền mắt lại, nhưng, một giây, hai giây. 3 giây, không cảm thấy bị đau. Ngược lại, cô lại được ôm vào lòng người nào đó. Lục Nhiễm Vi mở mắt, gương mặt của Dương Trác Diện tươi cười đập ngay vào mắt cô. Vị tiểu thư này có sao không? Cô hơi ngẩng người chưa kịp phản ứng thì bị bàn tay to lớn của ai đó kéo lại. Không thể tả nổi gương mặt lúc này của Mặc Tử Thần ra sao? Nói chung là đen kịt, tay hắn vòng qua ôm sát cô lại người mình. Tuy hơi đau nhưng cô cũng không dám kêu một tiếng nào. Mặc Tử Thần giọng khàn khàn nhìn Dương Trác Diện. Cảm ơn Dương Thiếu đã kịp thời đỡ cô ấy. Ngoài mồm nói vậy nhưng trong lòng Mặc Tử Thần thì cực kỳ khó chịu. Lục Nhiễm Vi liếc qua. Cô cũng hơi cảm thấy khó hiểu. Nhưng suy nghĩ một hồi. Cô mới chợt nhận ra. Mặc Tử Thần đang ghen. Chuyện nhỏ thôi. Mặc Lão Đại không phải nói lời cảm ơn đâu. Dương Trác Diện xua tay, anh ta khom người mời Mặc Tử Thần, tòa nhà hành chính US nhìn sơ qua cũng phải hơn 60 tầng. Mặc Tử Thần, Lục Nhiễm Vi, Dương Trác Diện dùng thang máy thông dụng của chủ tịch, còn những thuộc hạ phía sau thì đi thang máy thường xuống tầng trệt. Vừa bước ra khỏi thang máy thì tất cả thuộc hạ đã có mặt sẵn ở đó nghênh đón. Lục Nhiễm Vi phải công nhận một điều là thuộc hạ ở đây toàn là những cao thủ. Dù đã ra khỏi thang máy rồi nhưng tay Mặc Tử Thần vẫn đặt lên eo cô không chịu bỏ ra. Hai người đi đến đâu thì những tiếng xì xào không ít. Đặc biệt cô nghe loáng thoáng qua là trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp của Mặc Tử Thần. Đúng, cô phải công nhận là Mặc Tử Thần giống như nam thần hoàn mỹ trong phim nhưng khi tiếp xúc mới biết tính cách hắn quái gở thế nào. Cô thở dài lắc đầu, đi ra đến cổng của tập đoàn. Mấy chiếc siêu xe dạng thể thao đời mới nhất đã đỗ sẵn ở đó. Thấy Mặc Tử Thần cùng Dương Trác Diện đi đến, thuộc hạ liền cung kính mở cửa xe. Mặc Lão Đại, có lẽ ngài đi đường xa đã mệt mỏi rồi. Tôi đã cho người chuẩn bị sẵn phòng thượng hạng dành cho ngài và vị tiểu thư đây. Người của tôi sẽ chở ngài đến khách sạn ngay. Mặc Tử Thần lạnh giọng. Một phòng là đủ, chưa kịp để Dương Trác Diện trả lời Mặc Tử Thần đã vào trong xe. Kéo theo cô, Dương Trác Diện hơi ngại, anh ta nói qua cửa xe. Vậy ngài hãy nghỉ ngơi cho tốt. Ngày mai tôi sẽ kêu người đến đón ngài để bàn về dự án sắp tới. Người của tôi biết đường, không phải phiền đến thuộc hạ của Dương Thiếu. Nói rồi Mạc Tử Thần phẩy tay. Chiếc xe lập tức phóng đi. Dương Trác Diện hơi ngơ ngác nhưng cũng đành lên chiếc xe còn lại trở về. Biết sao được, để hợp tác được với ông trùm mafia thì phải chịu đựng thôi. Người của Dương Trác Diện dẫn Mạc Tử Thần và Lục Nhiễm Vi đến khách sạn Hoàng gia đã chuẩn bị sẵn. Họ tỉ mỉ dẫn hai người lên tầng cao nhất. Ở phòng thượng hạng, Mạc Tử Thần cho bọn họ lui. Tự mình dặn dò Tân Hào, Tiêu Trác, Tiêu Triệt, Tân Nhan theo sau. Xong hắn lôi cô bước nhanh vào phòng đóng chặt cửa lại. Lục Nhiễm Vi chưa kịp hiểu thì bị Mạc Tử Thần ép sát vào tường hôn cuồng nhiệt đến nỗi đầu óc của cô mụ mị. Cách chương.